Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, người phát ngôn. Daenerys Picture Tổng Bộ, Jennifer Raybould nhẹ nhàng tại phân tập phòng trên cửa phòng gõ gõ. Được đến đáp lại sau đẩy cửa ra, đối ngay tại chỉnh lý trước đài bận rộn Simon nói. Lão bản, đã 4 giờ, Simon chỉ là khẽ gật đầu. Ánh mắt còn rơi vào chỉnh lý đài màn hình trên màn hình. Thủ hạ động tác không ngừng. Nói, chờ một chút, lập tức liền tốt. Jennifer không nói gì nữa. Thả nhẹ cước bộ đi tới. Một lần nữa đem phân tập phòng cửa phòng từ phía sau khép lại. Liền tại thiết bị nhỏ nhẹ cùng cục âm thanh bên trong an tĩnh quan sát Simon công tác. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction dự tính sung túc. Simon cũng không cần việc phải tự làm. Phim trước đây to cắt bỏ từ chuyên nghiệp chỉnh lý sư hoàn thành. Nhưng tinh cắt bỏ giai đoạn, Simon vẫn là quyết định tự mình đến làm. Trở lại Los Angeles, Simon những ngày này phần lớn thời gian đều phao tại công ty phân tập phòng bên trong. Qua một hồi, Simon đem hình ảnh lưu trữ, liền bắt đầu chỉnh lý trên đài băng cassette bút ký các loại vật phẩm. Jennifer cũng đi lên trước. Động tác thuần thục cùng một chỗ giúp Simon đem băng cassette các loại vật phẩm đều bỏ vào phân. Tập phòng nơi hẻo lánh trong tủ bảo hiểm. Dạng này len lén cùng hắn sống chung một đoạn ngắn an tĩnh thời gian. Rời đi phân tập phòng. Jennifer liền nói lên hôm nay công tác. Ta thu thập Bắc Mỹ một số chủ lưu đĩa nhạc công ty cùng 2-3 tuyến nhãn mác tư liệu. Đều đặt ở ngươi văn phòng trên bàn. Steven Job tiên sinh thư ký buổi sáng cho ra đáp lại. Đối phương biểu thị Job cũng không có bán ra Pisco công ty dự định. Silicon Graphics CEO Eder McGregor tiên sinh mời người gần nhất đi San Francisco bái phỏng. Silicon Graphics công ty tổng bộ. Bill Gates tiên sinh trợ lý gọi điện thoại tới. Gates thứ hai dự định đến Los Angeles. Hy vọng có thể cùng ngươi cùng một chỗ ăn bữa trưa. Còn có, Stanford Đại học một phần diễn giảng mời. Simon mang theo Jennifer xuyên qua hành lang. Theo trong tay nàng tiếp nhận Stanford Đại học thư mời mắt nhìn. Lại trả lại, nói, lại có loại mời mọc này liền trực tiếp thoái thác a. Ta đi cho bọn họ diễn giảng quả thực là truyền bá phụ năng lượng a. Nhìn, cái kia ra hỏa giống như chúng ta tuổi tác. Thượng đế thật là không công bằng. Jennifer cười nhẹ, đem thư mời thu vào cặp văn kiện bên trong, ôm ở trước ngực ngẩng đầu nhìn sang, hỏi, McGregor tiên sinh cùng Gates tiên sinh mời đâu? San Francisco bên kia ta khẳng định sẽ đi một lần, bất quá gần nhất cũng không có thời gian, cần đẩy về sau một số. Đến mức Gates, người dự định một nhà hàng A, chúng ta là chủ nhân, cũng nên nhiệt tình một số. Mặt khác, ta hôm nay đột nhiên nghĩ đến một việc. Đã những cái kia cổ phiếu tất cả đều ra ánh sáng. Dựa theo Westers công ty cầm cổ tỷ lệ. Ta đã có quyền hướng những công ty này yêu cầu hội đồng quản trị ghế. Ngươi hỏi một chút ngươi ba. Nhìn hắn có hứng thú hay không thay ta tại những công ty này đảm nhiệm cổ đông. Chính ta là không có nhiều thời gian như vậy. Cho nên, ta ý nghĩ là. Job phụ trách những công ty này bên trong nằm ở bờ biển Tây xí nghiệp. Người ba phụ trách đông bờ biển. Westers công ty đối 26 nhà khoa học kỹ thuật cổ xí nghiệp. 4,9% cầm cổ tỷ lệ. Trên cơ bản cũng có thể làm cho Simon xâm nhập những công ty này đại cổ đông hàng ngũ. Nếu như những thứ này cầm cổ không có ra ánh sáng. Simon cũng dự định làm một cái vô thanh vô tức cá nhân cổ đông. Trốn ở trong tối yên lặng nhìn những công ty này phát triển. Hiện tại, đã những thứ này cầm cổ đã mọi người đều biết. Simon liền quyết định đòi lấy chính mình làm cổ đông phải có quyền lực. Trên lý luận, hội đồng quản trị bình thường đều là một nhà công ty lên sàn cổ đông hành xử chính mình quyền lực. Trực tiếp nhất cơ cấu, công ty tầng quản lý dưới đại bộ phận tình huống cũng là hội đồng quản trị bỏ phiếu tiến hành bổ nhiệm. Simon chỉ cần cầm tới tương ứng công ty hội đồng quản trị ghế. Cũng đủ để đối những xí nghiệp này tương lai phát triển tạo nên chính mình ảnh hưởng. Jennifer đi theo Simon bên người. Vừa đi vừa đem dự định nhà hàng sự tình ghi vào chính mình bản ghi nhớ bên trong. Nghe đến Simon sau cùng lời nói, nàng biểu lộ nhất thời thì hơi kinh ngạc, cùng với một số không hiểu ngượng ngùng. Chính muốn nói gì, hai người đã đi tới công ty một gian trong phòng họp. Jennifer đành phải tạm thời từ bỏ truy vấn suy nghĩ, theo Simon tại bàn hội nghị bên cạnh ngồi xuống. Nhưng trong lòng thì rất khó bình tĩnh trở lại. Nước Mỹ tập đoàn tài chính trực tiếp nhất quyền lực thể hiện chính là khống chế toàn cầu số lớn xí. Nghiệp bá chủ tính ra hàng trăm hội đồng quản trị ghế. Simon bây giờ có được tài phú tự nhiên không cách nào cùng nước Mỹ 10 đại tập đoàn bên trong bất. Luận cái gì một nhà so sánh. Nhưng nếu như có thể cầm xuống toàn bộ 26 nhà công ty hội đồng quản trị ghế. Cái này cũng tuyệt đối là một phần không thể khinh thường thực lực. Nếu như Simon thật để cha mình và cậu ra mặt gánh đảm nhiệm những công ty này cổ đông. Bằng vào Simon Westers tài phú cách xù người phát ngôn thân phận cùng những công ty này hội đồng. Quản trị ghế đại biểu sức ảnh hưởng. Greybutt gia tộc và Norman gia tộc lập tức liền có thể theo nguyên bản hơi có danh vọng luật sư. Nhà vừa bước một bước vào quốc gia này lớn nhất sức ảnh hưởng cái nào giai cấp. Rốt cuộc, hơn 1 tỷ USD tài phú. Tuyệt đối không chỉ là mặt ngoài một chuỗi vô cùng đơn giản con số mà thôi. Simon cùng Jennifer tại bàn hội nghị bên cạnh ngồi xuống. Trong phòng thực cũng chỉ có 4 người. Hai người khác theo thứ tự là Amy cùng nàng tên là Vanessa Lâm Đức trợ lý. Vừa mới đem Amy đào tới thời điểm. Daenerys Pictures còn một lần bởi vì tiền tài thiếu thốn dẫn đến Amy chỉ có thể thân tự móc tiền túi. Thanh toán Vanessa lương bổng. Hiện tại đương nhiên sẽ không lại xuất hiện loại này tình trạng quẫn bách. Bất quá, chỉ có 4 người phòng họp. Vẫn như cũ biểu hiện Daenerys Pictures hiện tại vẫn chỉ là một cái xưởng nhỏ bản chất. Thường ngày tình huống dưới. Bao quát Simon mấy người ở bên trong. Daenerys Pictures 2 tầng văn phòng lầu bên trong phụ trách tài vụ, thu phát, hậu cần các loại tất cả công tác cố định nhân viên thực cũng chỉ có 15 người. Đến mức điện ảnh chế tác, thì hoàn toàn là Simon vị lão bản này cùng Amy Pascal hai người tự thân đi làm. Hôm nay đã là ngày 16 tháng 12, thứ tư. Daenerys Pictures năm 1987 trong kế hoạch 3 cái điện ảnh hạng mục. Tử thần đến chiếu lên đã tới gần khâu cuối cùng. Theo ngày 23 tháng 10 mở họa đến bây giờ. 7 vòng nửa thời gian. Tử thần đến tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 67,53 triệu đô la Mỹ. Bởi vì tháng 11 Simon đột nhiên trở thành 1 tỷ phú hào tin tức không thể tránh khỏi đưa đến đề chấn. Phim phòng bán vé tác dụng. Tử thần đến phòng bán vé biểu hiện nhẹ nhõm vượt qua mong đợi 60 triệu đô la Mỹ. Trước mắt, tử thần đến lấy 67,43 triệu đô la Mỹ phòng bán vé tạm thời đứng hàng Bắc Mỹ phòng bán vé hàng năm. Bảng xếp hạng thứ 7 tên. Theo sát kỳ nghỉ hè Sean Connery diễn viên chính The Untouchable về sau. Phim trước đây ngày 11 tháng 12 đến ngày 13 tháng 12 cuối tuần 3 ngày vẫn như cũ thu hoạch. 1,06 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Tiếp xuống tới mấy tuần. Bộ phim này tại hạ lúc trước tổng phòng bán vé đủ để nhẹ nhõm đột phá 70 triệu Mỹ nguyên đại quan. Simon cố ý chú ý qua cuối năm hai đại lịch trình phim. Căn cứ trong trí nhớ tin tức. Cảm ơn lúc cùng Giáng sinh lúc còn có ngày 25 tháng 11 đã chiếu lên Harry Man and a Baby cùng. Với tiếp xuống tới ngày 18 tháng 12 Moonstruck. Ngày 25 tháng 12 Good Morning, Việt Nam có hy vọng xâm nhập hàng năm bảng danh sách 10 vị trí đầu. Hắn đều không đủ mà chống đỡ tử thần đến tạo thành uy hiếp. Sau đó, tử thần đến theo nguyên bản mong đợi bên trong Bắc Mỹ phòng bán vé bảng xếp hạng trước 15 tên. Ngoài ý muốn bước vào trước 10 tên bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra. Bộ phim này đúng lúc đem đứng hàng năm phòng bán vé bảng danh sách thứ 10 tên vị trí. Coi là vững vàng cầm giữ thứ nhất tên ngai vàng chạy đi Lola cùng tạm thời xếp hạng đệ 4 tên. Hiệu ứng hồ điệp, toàn bộ năm 1987 cùng Simon có quan hệ 3 bộ phim. toàn bộ đều xâm nhập Bắc Mỹ phòng bán vé bảng xếp hạng bảng danh sách trước 10 tên. Dù cho Simon tại thị trường chứng khoán cuồng kiếm lời hơn 1 tỷ USD vận hành chấn kinh toàn bộ thế giới, gần nhất mấy tuần, theo tử thần đến liên tục siêu việt phù thủy làng Eastwick, Lethal Weapon cùng The Secret of Me Success các loại phim cường thế đoạt được hàng năm bảng danh sách thứ 7 tên. Simon cá nhân một năm 3 bộ phim toàn bộ xâm nhập hàng năm phòng bán vé bảng danh sách trước 10. Người tiên phong vẫn như cũ để cho cả Hollywood vì thế mà choáng váng. Bởi vậy, tuy nhiên tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction cùng When Harry Met Sally còn tại hậu kỳ chế tác giai đoạn, nhưng ở hơn 1 tỷ USD cái người tài phú cùng với liên tục 3 bộ hàng năm phòng bán vé bảng danh sách 10 vị trí đầu phim vầng sáng ra chỉ dưới. Tư bản thị trường rốt cục triệt để đối Simon rộng mở cửa lớn. Simon thực đồng dạng vô cùng nhận cũng không muốn dùng tiền mình đầu tư điện ảnh chuẩn tác. Trên thế giới này, vô luận là bất luận cái gì ngành nghề, dùng người khác tiền kiếm lời chính mình lợi nhuận đều là tuyệt đối vương đạo. Chỉ bất quá, cho dù là tại tháng 11 cái kia khoản tài phú ra ánh sáng trước đó, Simon đều còn không có đạt tới để cho người khác vì chính mình xuất tiền túi cấp độ. Hiện tại, Daenerys Pictures rốt cục như là bảy đại cùng với Orion Pictures dạng này đỉnh cấp hàng hai công ty điện ảnh một dạng, cầm tới chỉ là thông qua nhãn hiệu đảm bảo liền có thể theo ngân hàng thu hoạch vay tư cách. Rõ ràng, Daenerys Pictures nhãn hiệu đảm bảo cũng là Simon chính mình. Trong phòng họp, Amy Pascal các loại Simon cùng Jennifer ngồi xuống, liền đem một phần văn kiện kẹp đưa qua. Nói, Simon, đã thỏa đàm, đây là hợp đồng bản dự thảo. Wells Fargo nguyện ý vì Daenerys Pictures cung cấp $100 triệu vay. Kỳ hạn vì 5 năm, lãi hàng năm dẫn 6,5%, Simon tiếp nhận văn kiện mở ra. Nhịn không được nói, 6,5%. Vẫn có chút cao a, nếu như là khủng hoảng cổ phiếu trước đó, chúng ta có lẽ có thể cầm tới 5%. Amy nhìn qua Simon, giải thích nói, hiện tại ngân hàng phổ biến đều tại nắm chặt vay. 6,5% vẫn là ta cùng Wells Fargo nói rất lâu kết quả. Người cũng biết, Paul Onson sơ khai nhất ra lãi suất thế nhưng là 8%. Mặt khác, Basic Instinct $10 triệu vay cũng không tính tại số tiền kia bên trong. Vẫn như cũ thông qua tử thần đến làm hợp đồng tiến hành thế chấp. Lãi hàng năm dẫn 5%. Kỳ hạn 3 năm, Paul Onson chính là lần trước Simon thu hoạch cái kia $20 triệu vay lúc cùng. Bên này tiếp xúc vị kia Wells Fargo cao cấp phó tổng giám đốc. Có lần trước vay liên hệ. Lần này hợp tác có thể nói là song phương lẫn nhau tiếp xúc sau ăn nhịp với nhau kết quả. Simon mỉm cười gật gật đầu. Tiếp tục lật xem trong tay hợp đồng bản dự thảo. Cách giờ tan sở chỉ có không đến 1 giờ. Amy cũng không đợi Simon hoàn toàn xem hết. Liền nói tiếp. Simon, ta đã cùng Wes Craven nói qua. Hắn rất tình nguyện tiếp tục cùng chúng ta hợp tác phía dưới một bộ điện ảnh. Bất quá. Hắn cũng hy vọng có thể trước nhìn đến kịch bản tử thần đến xâm nhập Bắc Mỹ phòng bán vé 10 vị trí đầu. Mặc dù mọi người đều rõ ràng cái này ở một mức độ rất lớn đều là Simon cá nhân kịch bản cùng nhân khí duyên cớ, nhưng làm đạo diễn như là trở lại sự nghiệp đỉnh phong Brian De Palma một dạng, Wes Craven cũng đồng dạng thuận lợi tấn thăng một đường đạo diễn. Ta đã có một cái không tệ chỗ mấu chốt. Đại khái là một bộ trường học phim kinh dị. 2 ngày này ta sẽ bớt thời gian viết một phần cố sự đại khái. Bất quá, hiện tại ta cũng không có nhiều thời gian như vậy hoàn thiện kịch bản. Đến thời điểm ngươi cùng Wesley thảo luận một chút, thuê mướn hắn biên kịch đến viết đi. Amy nghe Simon nói như vậy, vô ý thức nói, cái kia ký tên đâu? Simon cười cười, nói, năm nay 3 bộ phim đã đủ nhiều. Amy, người cảm thấy Hollywood một năm xuất hiện 7-8 bộ Simon Westerus biên kịch phim. Người xem còn có thể bảo trì nhiều ít hứng thú. Amy lại bắt được Simon trong lời nói mặt khác một tầng ý vị. cánh tay chống tại bàn hội nghị trên mặt nhẹ nhàng nâng tay khoa tay lấy. Simon, người ý tứ là, chúng ta sang năm muốn chế tác 7-8 bộ phim. Đương nhiên, không chỉ là điện ảnh, còn có truyền hình tiết mục. Simon tại trước mặt hợp đồng bản dự thảo phía trên đánh xuống. Nói, bằng không, chúng ta chỗ nào cần nhiều tiền như vậy. Cho nên, tiếp đó, người có thể tiếp tục thuê mướn nhân thủ. Chúng ta sang năm chẳng những hội đặt chân truyền hình tiết mục lĩnh vực, còn muốn nếm thử một mình phát hành phim. Tuy nhiên đã có đoán trước, Amy vẫn là không nhịn được cảm giác Simon có chút quá vội vàng. Bất quá, suy nghĩ một chút trước mặt người trẻ tuổi cái này thời gian một năm sáng tạo một hệ liệt kỳ tích. Amy vẫn là rất nhanh lên một chút gật đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.